Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 226, Mỹ lệ thế giới mới cùng đạo sư. Còn có cái gì là Lục lão sư sẽ không sao? Cái này đều có thể làm cỡ nhỏ đồ giám đi. Thật là thơm, rút không ra yêu a. Ta muốn chết rồi. Lệnh Lục Dã có chút ngoài ý muốn sự tình. Người sử dụng trong đám trưởng thành quần thể vậy mà cũng đã chiếm tương đối lớn tỷ trọng. Có lẽ là Pokemon thẻ bài. Tròn bọn hắn một cái không cách nào trở thành nhà huấn luyện mộng tưởng. Tại B trạm bên trên, hiện ra đại lượng mở dương cùng thẻ bài cấu trúc video. Luận huyền học rút thẻ bao phương pháp. Ta tại thuần hỏa hệ thẻ trong tổ so tài một chương U. Linh hệ, 100 lần 10 liên tục. Nhìn xem có thể nhìn ra mấy chương yêu a. Cái này kinh người nhiệt độ. Một lần lan tràn đến group chat bên trong. Watson lão gia tử cười hắc hắc nói. Lục Dã a, người nói, có thể hay không cho ta cả hai tấm yêu a? Căn bản rút ra không được a. Lục Dã, ngươi hỏi ta, ta đi đâu cho ngươi cả đi? Ta cũng rút ra không được a. Lão gia tử, cái này chính là của ngươi không đúng. Gầu nghĩa chính ngôn từ nói, cho ta cũng cả hai tấm. Tamamushi đại học, cũng không ít học sinh hướng ta đề cử. Rika nói, tại nhà huấn luyện quần thể bên trong, ngoài ý muốn đến có nhân khí đâu. Rốt cuộc, giáo sư ốc cũng có đang giúp đỡ tuyên truyền a. Crystal cười nói. Gâu, a cong Crystal, ủy viên học tập, một khối tới chơi a. Ta mới nhập môn, không lớn am hiểu, chấm ngoặc kép. Crystal đỏ mặt nói, không có chuyện gì, ta có thể dạy ngươi. Gâu nghĩ thầm, đây không phải là, vừa vặn có thể hành hạ người mới. Thật sao? Crystal nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, Lục Dã hơi kinh ngạc nhìn qua nói chuyện phiếm ghi chép. Chẳng lẽ là cùng Red ở chung lâu? Gâu IQ cũng thay đổi cao mà. Điện thoại chấn động, đến từ cải trắng Kem Ly tin tức. Cải trắng Kem Ly, mới trò chơi ta thử chơi. Có chút quy tắc, vẫn là không hiểu lắm. Lục lão sư, không có chuyện gì, ta có thể dạy ngươi. Xin đâu. Canelep City, Lucian ra trạch bên trong. Lão fan hâm mộ Aaron cùng Flynn. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay mặt bài. Lucian khép sách lại tịch. Thở dài. Các ngươi đã đánh 2 giờ bài. Như thế mò cá thật không có vấn đề mà. Aaron lục sắc ngốc mau nhếch lên. Lucian, ngươi cũng không nhìn 2 giờ tiểu thuyết sao? Ngô, chấm ngoặc kép. Lucian tức giận nói. Tóm lại. Các ngươi phân ra thắng bại về sau. Tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Flynn ngoảnh mặt làm ngơ. Xoa xoa đôi bàn tay nói. Hắc hắc, ngươi đừng nói. Lục lão sư thật đúng là một thiên tài. Tinh linh đối chiến. Lại còn có thể sử dụng thẻ bài mô phỏng ra. Bớt nói nhảm. Aaron đầy cũng không tồn tại kính mắt. Thắng lợi phương trình đã viết xong. Lên đi, Bidro. Sử dụng phi đạn châm. Căn cứ xúc sắc điểm số, phi đạn châm đem tạo thành 5 lần tổn thương. Flynn hời hợt lộ ra thủ bài. Destiny Bond, đồng mệnh, chấm ngoặc kép, Aaron, ngươi tại hỏa hệ thẻ trong tổ. Còn so tài trương Jenga, như thế bẩn là ai dạy ngươi? Chẳng lẽ lại là Lục lão sư? Hoen, Rasboro City, bởi vì Devon công ty tổng bộ, ở chỗ này. Rasboro City nhà huấn luyện học viện, xem như sớm nhất nhấc lên đánh bài dậy sóng sân trường. Không chỉ có như thế, nhờ vào mở ra du hí văn hóa cùng tuyên truyền lý niệm. Ở trường thầy trò bên trong, có không ít người đều là bảo vật nhưng mộng phòng làm việc fan hâm mộ. Rosan liền từng không ăn không ngủ đả thông Plan vs Zombie. Nhưng dưới mắt, nàng khẩn yếu nhất nhiệm vụ. Chính là đoạt lại các học sinh trong tay thẻ bài. Để tránh quấy nhiễu bình thường lên lớp an bài. Rốt cuộc, cái đồ chơi này thật sự là quá bốc lửa. Bởi vì có được giáo sư ốc đứng đài. Không ít gia trưởng chủ động cho hài tử mua mấy chục bao. Một bao lại không đắt. Vẫn còn dư lại cho hài tử học bù tiền. Lời tuy như thế, không ít các học sinh đang đi học lúc. đều vụng trộm đánh lấy thẻ bài. Cái này kỳ thật cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Cũng may, thuộc tính khắc chế cùng tinh linh đặc tính chương trình học điểm số có rõ ràng tăng lên. Cái này cũng cho Rosan không nhỏ tâm lý an ủi. Ta nghe người khác nói, Lục lão sư sẽ đến làm đối chiến hệ lão sư. Đừng suy nghĩ, hắn làm sao lại đến chúng ta loại địa phương nhỏ này đâu. Cũng là a, nếu là Lục lão sư có thể làm chúng ta lão sư liền tốt. Rosan dán tại góc tường, nghe bọn nhỏ vô tâm ngôn luận, lệ rơi đầy mặt. Carlos, Lumio City, Red sắc tóc dài, tựa như sư tử nam nhân, ngồi tại thụ giám sát phòng ốc bên trong, không được bước ra đường ranh giới nửa bước. Thế giới này tránh diễm đội, bởi vì Green tại Carlos địa khu sinh động, âm mưu sớm thất bại. Lysandre mặc dù cũng không vào tù, nhưng cũng bị nghiêm ngặt quản khống bắt đầu. U ám gian phòng bên trong, Lysandre mặc đồ tây, thần sắc nghiêm túc mà khoe khoang. Người đã đến, Lysandre nói. Đúng vậy à, từng là bạn thân. Zoria thổn thức. Augustine Sycamore tiến sĩ đưa cốc bia cho Lysandre. Tình hình gần đây như thế nào? Đã hình thành thì không thay đổi. Lysandre đẩy ra bia, cau mày nói. Augustine Sycamore, ta có khi sẽ nghĩ, lý niệm của ta có phải là hay không sai lầm? Mỹ lệ thế giới mới. Augustine Sycamore cười cười, đương nhiên, bởi vì thế giới như vậy, căn bản sẽ không tồn tại. Không, nó thật sự tồn tại. Lysandre ánh mắt, trong nháy mắt lăng lệ. Red sắc tóc, tựa như sư tử lông bờm, không giận tự uy hướng về sau dựng thẳng lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Lysandre cầm trong tay tấm thẻ, biểu hiện ra cho Augustine Sycamore nhìn. Đây là cái gì? Augustine Sycamore sửng sốt một chút. Ta hướng ngoại giới xin, để nhân viên cảnh sát đưa vào. Lysandre nói, nó người sáng lập, xưng hô nó là Pokemon thẻ bài. Pokemon thẻ bài. Augustine Sycamore xoa xoa thổn thức dâu ria, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó. Áo, giáo sư ốc, tựa hồ bởi vì việc này, bị diễu cật thật lâu đâu. Một băng xuẩn tài, Lysandre ánh mắt sáng rực. Chỉ có giáo sư ốc là chân chính người thông minh. Một cái không có hỗn loạn, không có đấu tranh, thế giới xinh đẹp. Một cái hoàn toàn do thẻ bài chế định thế giới. Lysandre vuốt ve trong tay thẻ bài, ánh mắt nhu hòa. Ta muốn, đây chính là bọn họ muốn biểu đạt đồ vật. Chấm ngoặc kép, Augustine Sycamore há to miệng, cười khổ nói. Người thật đúng là hoàn toàn như trước đây. Thiên mã hành không a. Lysandre cũng không tranh luận, trùng điệp hai tay, thấp giọng nói. Lysandre sở nghiên cứu toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, trước mắt còn đang tiến hành nghiên cứu. Không được bao lâu, ta nói tới thế giới liền sẽ mượn nhờ hạng kỹ thuật này sinh ra. Người vẫn là không hề từ bỏ ý nghĩ kia sao? Augustine Sycamore híp mắt. Không, Lysandre lắc đầu, sẽ có người thay ta thực hiện ý nghĩ này. Một cái gánh chịu rất nhiều ý chí, rất nhiều mộng tưởng, rất nhiều tà ác tổ chức. Ta nghĩ, khoảng cách cái tổ chức kia đến cũng không xa, quan sát đã đến giờ. Augustine Sycamore nhún vai, nếu như thật có lúc kia, ta sẽ đến thông chi ngươi. Tia sáng lờ mờ, Lysandre vuốt ve lòng bàn tay thẻ bài, tựa như thần khải, lầm bầm cái tên đó. Đạo sư, chấm ngoặc kép, ua, cái này thẻ bài còn rất kiếm tiền. Lục Dã vui tươi hớn hở mà nhìn xem Oliana cung cấp công ty báo tuần. Oliana nói, đến tiếp sau phiên bản chế tác, cũng đang cùng tiến. Mặt khác, Pokemon thẻ bài tại Carlos địa khu, tựa hồ cũng có được không nhỏ fan hâm mộ quần thể. Carlos, Lục Dã nghĩ nghĩ. Quán quân là Diantha, nhân vật phản diện là Tim Flair. Kia Lysandre màu đỏ thịt viên, kiểu tóc xem xét liền rất biết đánh bài. Lục Dã lắc đầu nói, trước mặc kệ cái khác địa khu, đem ma đô xung quanh thị trường trước chiếm lĩnh. Mặt khác, ta qua trận, có thể sẽ đi cái khác liên minh một đoạn thời gian. điều tra hải ngoại thị trường sao? Oliana gật đầu nói, ta hiểu được, hải ngoại phân công ty chủ bị, cũng sẽ nâng lên chương trình hội nghị. Lục Dã sắc mặt cổ quái, nói như vậy, tựa hồ cũng không sai. Mấy ngày này, Cynthia trầm mê đánh bài, đều không rảnh cùng Lục Dã chơi game, ngược lại làm cho Lục lão sư có chút trống rỗng. Về đến trong nhà, Tozerpi an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, lật xem Koga Badly Poison, kịch độc, tâm đắc, cái này không hài hòa cảm giác mãnh liệt một màn, để Lục Dã thở dài. Chẳng lẽ lại, đây quả thật là chỉ chiến thuật hình Tozerpi. Đến xuống buổi trưa, Lục Dã ký nhận một phần chuyển phát nhanh, nhìn qua ký tên, thần sắc bỗng nhiên phức tạp, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, chuyển phát nhanh người, cải trắng kem ly, ta nói sao, gần nhất làm sao luôn cảm thấy mí mắt phải đang nhảy, nguyên lai chờ ở tại đây ta đây, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.